Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1012, chương 1013, Thánh Chủ Thanh Âm. Ban đầu tới khiêu chiến đồ vật cùng quang đoàn bên trong đồ vật có liên quan. Hắn tiến vào thú tháp tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất khiêu chiến đồ vật là một thanh dỉ xét thiết kiếm. Phá hư dỉ xét thiết kiếm về sau, mỗi một cái quang đoàn bên trong để đó cũng là vũ khí. Tầng thứ hai cũng là vũ khí. 3, 4, 5 tầng hắn không có khiêu chiến, nhưng là tầng số càng cao, đồ vật càng tốt, cho nên hắn xem nhẹ. Tầng thứ 6 khảo nghiệm là phá hư một cái luyện kim khôi lỗi, cho nên quang đoàn bên trong là luyện thể thuật. Tầng thứ 7 khảo nghiệm là ngộ tính tư chất, mỗi cái quang đoàn bên trong cất giữ là các loại tuyệt học. Tầng thứ 8 khảo nghiệm bắt một cái tốc độ nhạy bén mèo, cho nên quang đoàn bên trong để đó là thân pháp. Lúc trước tự nhiên còn tưởng rằng khiêu chiến đồ vật đều là làm loạn, không nghĩ tới còn giấu giếm có bực này thâm ý. Điều tra hết nơi này mỗi cái chùm sáng về sau, tự nhiên lựa chọn đổi lấy hai môn võ học, thân ngoại hóa thân thuật cùng thần hành bộ. Hắn ở bên ngoài địch nhân có rất nhiều, cần thân ngoại hóa thân cùng thần hành bộ. Tu luyện ra thân ngoại hóa thân có thể mê hoặc địch nhân, mà thần hành bộ thì gia tăng bảo mệnh năng lực. Đổi lấy hai môn võ học hết thảy hoa 8.000 răng thú, nhưng liền xem như dạng này, tự nhiên cũng còn thừa lại hơn 10.000 răng thú. Ta hiện tại muốn đi vào tầng thứ 9, tự nhiên nói ra. Thoại âm rơi xuống, đỉnh đầu hắn xuất hiện vòng xoáy, bỗng dưng ngưng tụ một cánh cửa, mà tự nhiên hướng phía trước một bước, trực tiếp theo cánh cửa này tiến vào tầng thứ 8. Đi vào tầng thứ 8 về sau, tự nhiên phát hiện tầng thứ 8 trống rỗng, một cái chùm sáng đều không có. Nhất thời sững sờ, làm sao tầng thứ 9 không có một cái nào chùm sáng? Cảm giác có điểm gì là lạ a. Tôn kính nhà mạo hiểm, tầng thứ 8 tiêu hao 5.000 răng thú, có thể trực tiếp truyền tống đến Thâm Uyên Thần Điện, trực tiếp trở thành Thâm Uyên Thần Điện một viên. Một thanh âm tại tự nhiên bên tai vang lên. Thâm Uyên Thần Điện, đây là địa phương nào? Tự nhiên mày nhíu lại lấy, căn bản cũng không có nghe nói qua. Vị kia Thâm Uyên chủ nhân lại cùng Thâm Uyên Thần Điện có quan hệ gì à? Tại thú tháp tầng thứ 9 tiêu hao 5.000 mai răng thú, có thể lập tức trở thành Thâm Uyên Thần Điện đệ tử. Nhà mạo hiểm cũng có thể tiến vào tầng thứ 10, tiêu hao 5.000 mai răng thú tiến hành khiêu chiến khảo nghiệm. Một khi thông qua thì sẽ trở thành Thâm Uyên chủ nhân đệ tử. Thanh âm tiếp tục tại tự nhiên bên tai vang lên, tự nhiên đứng tại chỗ, nhíu mày suy nghĩ. Cái này thời điểm, bên cạnh hắn xuất hiện không gian ba động. Một người theo bên cạnh hiển hóa ra ngoài, có người tới tầng thứ 9, là một cái thanh niên anh tuấn. Hắn nhìn đến tự nhiên tại tầng thứ 9, lộ ra vẻ kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến, tự nhiên cũng tại tầng thứ 9. Người thanh niên này lúc trước ở bên ngoài nhìn qua tự nhiên đại phát thần uy, chặn lấy một đám người. Liền hỗn độn thần thế lực người cũng phải giao nạp răng thú mới có thể tiến vào trong này. Bây giờ thấy tự nhiên ở chỗ này, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ thần sắc. Người qua đây, tự nhiên vẫy tay. Người thanh niên này không dám chống lại, ngoan ngoãn đi tới. Người tên là gì? Trần Tiếu. Thâm Uyên Thần Điện là cái gì thế lực? Nghe đến tự nhiên tra hỏi, Trần Tiếu mặt lộ vẻ cổ quái. Hắn hơi kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ đến tự nhiên sẽ hỏi loại này gần như ngu ngốc vấn đề. Nhưng vẫn còn cung kính nói ra, Thâm Uyên Thần Điện là trong vũ trụ tối đỉnh phong thế lực một trong. Thâm Uyên chủ nhân đâu? Tự nhiên hỏi một câu, một vị trí cao vô thượng tồn tại, Trần Tiếu trên mặt kính nể nói ra. A, tự nhiên một tiếng, liền không có đang hỏi. Nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền đi trước. Trần Tiếu cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ừ, ta lựa chọn thêm vào Thâm Uyên Thần Điện, Trần Tiếu lớn tiếng nói. Trần Tiếu đến từ một cái tinh vực, tại trong tinh vực gia tộc cũng tương đối mạnh. Hắn tới nơi này không có đổi lấy bất kỳ cái gì công pháp, mà chính là gom góp 5.000 mai răng thú đi vào thứ 9 tháp tầng. Trực tiếp lựa chọn thêm vào Thâm Uyên Thần Điện. Tuy nhiên khiêu chiến tầng thứ 10 thành công, có thể trở thành Thâm Uyên chủ nhân đệ tử. Nhưng là loại chuyện này Trần Tiếu không dám nghĩ. Có thể thêm vào Thâm Uyên Thần Điện với hắn mà nói cũng vinh quang vô hạn. Tại Trần Tiếu thoại âm rơi xuống về sau, đột nhiên ngưng tụ một đạo cửa lớn. Bên ngoài đại môn là âm trầm hắc ám, không biết thông hướng hà phương. Trần Tiếu không có chút nào lưu luyến thì bước vào trong cửa lớn. Đứng tại trong cửa lớn nhìn Tử Nhiên liếc một chút, hắn nghĩ tới mình bị đối phương hố 100 răng thú. Với hắn mà nói là một kiện làm nhục, bởi vì hắn bản thân liền là một cái tương đối cao ngạo nhân. Cho tới bây giờ không có như thế biệt khuất qua. Tại răng thú trong không gian đối với người ăn nói khép nép. Đây là trong lòng của hắn một cây gai. Ở chỗ này báo thù, rõ ràng không có khả năng. Thêm vào Thâm Uyên Thần Điện, trở thành Thâm Uyên Thần Điện người. Cuộc đời mình gặp gỡ, đem phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Hy vọng về sau có thể gặp phải ngươi đi. Trần Tiếu ở trong lòng âm thầm nói một câu. Sau đó, trực tiếp tiến vào cửa lớn. Theo Trần Tiếu tiến vào, cửa lớn đóng lại, vòng xoáy dung hợp, dần dần biến mất từ trong vô hình. Nhìn đến đối phương thêm vào cái gọi là Thâm Uyên Thần Điện, Tự nhiên âm thầm nghĩ tới. Đúng lúc này, lại có 2-3 người tiến đến, cũng không nói lời nào, trực tiếp tiến vào vòng xoáy trong cửa lớn biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Tự nhiên đối với nơi này đã giải không sai biệt lắm. Tỉ như tại trong vũ trụ có một cái thế lực to lớn. Cái thế lực này tại rất nhiều tinh vực phía trên. Vô số người muốn gia nhập cái thế lực này. Mà cái thế lực này chúa tể Thâm Uyên chủ nhân lộ ra có chút nhàm chán. Ở bên trong tòa tháp này cất giữ vô số công pháp điển tịch. Xem thường đến từ rất nhiều tinh vực người tiến vào trong này khiêu chiến hắn thiết trí quy tắc. Nhận lấy các loại công pháp, có lẽ đối với loại này tồn tại tới nói, chỉ là một cái nhàm chán trò chơi thôi. Tiểu tử, đừng lo lắng bất động, còn có 2 ngày răng thú không gian đem về đóng lại. Tất cả mọi người sẽ bị khu trừ ra ngoài. Nhanh đi tầng thứ 10, nếu như thông qua tầng thứ 10, ngươi đem về bị Thâm Uyên chủ nhân thu làm đệ tử. Cái này đối với ngươi mà nói là một loại lớn lao vinh diệu, ngay tại Tự nhiên ngây người thời điểm. Một cái thanh âm già nua tại bên tai vang lên, Tự nhiên nghe đến cái thanh âm này, nhất thời sững sờ, đây là hắn lần thứ 2 nghe đến cái này thanh âm già nua. Lần đầu tiên là vừa tiến vào nơi này thời điểm, cái kia thanh âm già nua nói là hắn tiến vào trong này. Bây giờ lần thứ 2 lên tiếng gọi mình khiêu chiến thú tháp tầng thứ 10. Trở thành Thâm Uyên chủ nhân đệ tử, ngươi là ai? Tự nhiên cũng không có lập tức tiến vào tầng thứ 10. Mà chính là bất động thanh sắc nói ra, ta là thánh chủ, cũng là sáng lập thánh tông thánh chủ, thanh âm già nua nói ra. Là ngươi, Tự nhiên hơi kinh ngạc, thánh chủ truyền thuyết hắn vẫn là tại Ngũ Thánh Sơn đã nghe qua. Bất quá không phải vẫn lạc à, làm sao còn cấp chính mình truyền âm. Ha ha, ta lúc đó xác thực vẫn lạc, thánh chủ thanh âm già nua lại mang theo mỉm cười. Ta lúc đầu không hiểu đến răng thú không gian, mới hiểu trừ Hắc Long tinh vực bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa. Ta tại răng thú không gian tu hành thánh vẫn quyền, ngang dọc thiên thần cảnh giới, nhưng là thực lực vẫn như cũ không thấp Hắc Long đế quốc. Tại hồn phi phách tán ở giữa, bị Thâm Uyên chủ nhân cũng chính là sư phụ ta thu làm đệ tử. Đã một lần nữa đắp nặn thân thể, mở ra đời thứ 2 nhân sinh, ta một mực yên lặng chú ý Hắc Long tinh vực. nhưng lại không có cách nào trở lại Hắc Long tinh vực. Bây giờ Hắc Long tinh vực sinh ra ngươi loại thiên tài này, hẳn là có thể đầy đủ thủ hộ Bắc Thần Tinh, cho nên ta liền đem ngươi làm tiến răng thú không gian. Thánh chủ nói một đống lời nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.